Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 136, phương pháp. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Các ngươi nguyên một đám sầu mi khổ kiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người hết đường xoay sở thời khắc, đứng ở một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng. Đã thấy nàng tiến lên nhất bộ, mở miệng nói ra, thay vì xoắn suýt phải chăng giao ra Tà Vương di quyền, chẳng bằng suy nghĩ một chút nên như thế nào cứu người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần bộ đại nhân nội lực thâm hậu, chúng ta vì cái gì không đâm rách thất mạch, sử dụng nội lực giúp hắn đem độc bức mà ra đây. Người một cái tiểu nha đầu bộ dạng này, chỉ ngươi có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, một bên A Cát lườm một cái, mở miệng nói ra, cái này thất mạch tán độc lại không phải là cái gì cao thâm pháp môn. Chúng ta há có thể không biết, nếu như độc dược tầm thường, sử dụng biện pháp này tán độc xác thực được không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy thần bộ đại nhân thân chúng chính là hủ thi độc. Loại độc này mục nát huyết nhục, hại khí mạch, quan trọng nhất là căn bản không đi thất mạch. Người cái kia thất mạch tán độc biện pháp căn bản không được việc. Uổng cho ngươi còn xưng hiệu Hạo Thiên kiếm hiệp, liền điều này cũng không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Cát lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm thân thể cứng đờ. Nàng không nghĩ tới, cái này hủ thi độc nghe danh tự thường thường không có gì lạ, thế mà lợi hại như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia, cái này hủ thi độc liền không có những biện pháp khác có thể giải. Chấn kinh sau, Bạch Lộ Hạm mở miệng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hủ thi độc mặc dù lợi hại, có thể không phải không cách nào có thể giải. Lúc này, Trầm Mặc Tư Kiếm Minh cuối cùng mở miệng. Thế nhưng là hủ thi độc chỗ lợi hại cũng không tại độc tính của nó làm sao, mà là rất khó giải độc. Hiện hữu thủ pháp giải độc, không có chỗ nào mà không phải là phí công tốn sức biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần bộ đại nhân bị Tà Vương thập tam kiếm âm hàn kiếm khí gây thương tích rất sâu. Hơn nữa cái này hủ thi độc nhập thể, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Sư huynh, Mộ Thiên Sơn nhất định là đoán chắc những cái này mới động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, hiện trường người cũng rơi vào trầm mặc. Mộ Thiên Sơn tính toán sâu, tâm tư ác độc, để đám người hết đường xoay sở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc, lão mê tiền, mọi người ở đây trầm mặc đến cực điểm. A Cát nhìn vào một bên Vương Dã, mở miệng nói ra, loại tình huống này, ngươi ngược lại là mở miệng nói một câu. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cái rắm mà nói. Nghe vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Dã mắt trợn trắng lên, mở miệng nói, Mộ Thiên Sơn lại không phải người ngu, làm sao sẽ cho các ngươi lưu giải độc đường lui. Người ta làm như vậy chính là lấy đạo của người trả lại cho người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng là thần bộ đại nhân đã cứu chúng ta, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. A, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng không nói khoanh tay đứng nhìn. A, nghe vậy, Vương Dã cứng lên cổ, mở miệng nói, ta trước đó cũng đã nói, thần bộ đại nhân lần này cần là không chịu nổi. Ta nhất định tìm quan tài cửa hàng lão Trương làm một ngụm sơn son quan tài. người giấy hàng mã, niệm kinh đánh cờ một cái không thiếu. Cho hắn phong quang đại táng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau hướng về vương dã nhìn lại. Bây giờ thần bộ còn nằm ở trên giường thở phì phò. Vương dã thậm chí ngay cả phong quang đại táng sự tình cũng đã suy nghĩ kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc, người một cái lão mê tiền. Lúc này A Cát nhìn vào vương dã, mở miệng nói ra, người thần bộ còn thở phì phò đây. Người tìm nghĩ lấy cho người ta phong quang đại táng. Đây không phải đang chủ yểu thần bộ quy thiên sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy ta có thể làm sao sao? Ngay tức khắc ở giữa, vương dã mở miệng hỏi ngược lại. Ta liền một cái khách sạn lão bản. Một không biết võ công. Hai không thông y thuật. Muốn giúp đỡ cũng chỉ có thể là phong quang đại táng. Người còn muốn thế nào? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử ngươi như vậy có thể. Thế nào không giúp thần bộ đem độc giải? Ta, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vương dã lời vừa nói ra. A Cát trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Tốt rồi, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng vào lúc này, Tư Kiếm Minh hít sâu một hơi. Mở miệng nói, tất cả mọi người giải tán trước A, để cho ta một người yên lặng một chút. Trong ngôn ngữ, Tư Kiếm Minh vạn phần phiền muộn, phảng phất tại nội tâm làm mãnh liệt tranh đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy lần này bộ dáng, đám người lắc đầu, chợt quay người, nhao nhao đi ra thần bộ căn phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo thần bộ căn phòng mà ra, vương dã phân phó A Cát cùng Bạch Lộ Hạm đem xốc xếch đại sảnh thu thập một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mình thì về tới trong phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Thần bộ cũng tốt, Tư Kiếm Minh cũng được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những chuyện này đối với vương dã mà nói đều không có cảm xúc quá lớn. Chuyện này lại khó xử lý. Đó cũng là hắn Tư Kiếm Minh bản thân sự tình. Lựa chọn ra sao cũng từ chính hắn quyết định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản thân vừa mở khách sạn đi theo mò mẫm lẫn vào cái gì sức lực. Nghĩ tới đây, vương dã lắc đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này võ lâm tân nhân thực sự là một đời không bằng một đời. Một chút cái rắm chuyện đại sự cũng làm cho kinh thiên động địa. Phanh phanh phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lúc vương dã trong lòng âm thầm suy nghĩ thời khắc. Một chàng tiếng gõ cửa truyền đến. Vương trưởng quỹ, người đã ngủ chưa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo tiếng đập cửa, Tư Kiếm Minh thanh âm từ bên ngoài cửa truyền đến. Ta mẹ nó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Tư Kiếm Minh thanh âm, vương dã một trận bất đắc dĩ. Thằng tôn tử này không phải phải một người lẳng lặng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sao lại tìm tới gian phòng của mình đến? Ta ngủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây, vương dã không kiên nhẫn nói ra. Có chuyện gì trời sáng nói sau? Vương trưởng quỹ, Kiếm Minh mới vừa rồi suy đi nghĩ lại. Càng ngày càng cảm thấy trong lòng phiền muộn khó cản. Nghĩ mời ngươi đối ẩm một chén. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Tư Kiếm Minh thanh âm theo ngoài cửa tiếp tục truyền đến. Còn xin vương trưởng quỹ nể nang mặt mũi. Kèm theo thanh âm này, còn có trong khe cửa một tấm 50 lượng ngân phiếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng phiền muộn khó cản, nghe được Tư Kiếm Minh ngôn ngữ, vương dã trong lòng khẽ giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này ngôn ngữ, làm sao nghe được có gan mập mờ ý vị? Chẳng lẽ, Tư Kiếm Minh tiểu tử này có cái kia Long Dương đồng tính đam mê? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ý niệm tới đây, Vương Dã lên một tầng nổi da gà. Này nha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, hắn hướng về phía ngoài cửa không nhịn được nói. Chấm, cái này vấn đề không phải là tiền. Ta hiện tại cũng đã nằm xuống. Có chuyện gì trời sáng nói sau. Kiếm Minh chỉ là mời Vương trưởng quỹ uống rượu. Không còn ý gì khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tư Kiếm Minh thanh âm tiếp tục truyền đến. Còn xin Vương trưởng quỹ đến dự. Trong ngôn ngữ, trong khe cửa ngân phiếu, lại là nhiều hơn một tấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai, được a, nhìn thoáng qua trong khe cửa ngân phiếu. Vương Dã than nhẹ một tiếng. Coi như ta suối quẩy quen biết tiểu tử ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra, Vương Dã đứng dậy đem hai tấm ngân phiếu cất vào trong ngực. Đồng thời mở cửa ra. Vào đi, cửa phòng mở ra. Tư Kiếm Minh xách theo một bình rượu hoa điêu đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta xấu xí nói trước. Uống hai chén đi nhanh lên. Để Tư Kiếm Minh sau khi đi vào. Vương Dã mở miệng không nhịn được nói. Còn có, lão tử chỉ thích mau muội. Đối nam nhân không hứng thú. Người đừng có ý khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Tư Kiếm Minh lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đem rượu hoa điêu đặt ở trên bàn. Rót một chén đưa cho Vương Dã. Mở miệng nói. Mới vừa rồi Kiếm Minh suy đi nghĩ lại. Nhưng càng ngày càng cảm thấy trong lòng mâu thuẫn. Giao ra Tả Vương di quyền có thể cứu thần bộ tính mệnh. Nhưng là ngày sau Mộ Thiên Sơn tu thành Tả Vương thập tam kiếm. Ắt sẽ tìm sư phụ trả thù. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là như không giao Tả Vương thập tam kiếm. Thần bộ đại nhân là nguy hiểm tính mạng rồi. Cho nên, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp nhận Tư Kiếm Minh đưa tới rượu. Vương Dã mí mắt vẩy một cái. Mở miệng hỏi. Cho nên Kiếm Minh đang nghĩ. Có hay không loại kia phương pháp. Vừa có thể bảo toàn thần bộ đại nhân tính mệnh. Lại không dùng đem Tả Vương di quyển giao ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đến đây. Tư Kiếm Minh thanh âm trầm thấp lại. Có. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn trước mắt Tư Kiếm Minh. Vương Dã mở miệng nói ra. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.